Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 105, góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng bình thản mà lại tỉnh táo, Ôn Tây Lễ lại nghe ra nào đó ý ở ngoài lời nhắn nhăn một chút lông mày, hỏi ngược lại, ta còn có lần đó không có kịp thời đi đến. Ngươi không thể luôn không hiểu thấu cho ta gia tăng tội danh. Khương Tử mím môi nhìn hắn, sau nửa ngày, rốt cục vẫn phải không nói gì thu hồi ánh mắt như là cùng hắn không có gì hay nói tựa như cầm lên bao liền đi. Ôn Tây Lễ không thể không vươn tay giữ ở cổ tay của nàng, hắn khàn khàn tiếng nói bất đắc dĩ nói. Khương Tử, ngươi có thể hay không giảng chút đạo lý. Ngày đó ta rất sớm liền xuất phát, Ôn Tây Lễ cùng nàng giải thích, nhưng là ở nửa đường thời điểm ta nhận được Khương Thải Vi điện thoại. Nàng tại cùng Lăng Tử Hàm cãi nhau. Ta không có hứng thú, vốn là ý định tắt điện thoại. Nói đến đây, Ôn Tây Lễ mi tâm nhẹ trao lại một chút. Nhưng là ta đã nghe được thanh âm kỳ quái, như là, có người ngâm nước, hắn nói đến đây, tựa hồ cũng không quá vững tin, ngữ khí có chút hơi chần chờ. Ta không thể không chạy trở về. Khương Tửu đứng ở nơi đó, lông mi rủ xuống, che lại nàng trong mắt thần sắc. Ta điện thoại cho ngươi, nhưng là ngươi bên kia giống như tín hiệu không tốt, một mực không có đả thông. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn về phía Khương Tửu tay bị hắn cầm cổ tay, như vậy mảnh, như là nào đó thực vật non nớt hành, nhẹ nhàng gập lại có thể bẻ gãy. Hắn tự dưng có chút nơi nới lỏng lực đạo, chỉ nắm người đem nàng hướng hắn bên này kéo, ngữ khí trầm thấp mang theo một chút khàn khàn, có gan dỗ dành người hương vị. Tin nhắn, người không có quay về. Theo bệnh viện trở về, xác nhận nàng không có xảy ra việc gì, ta liền lái xe đã tới, chẳng qua là. Trời mưa ta không có vượt qua 12 giờ. Hắn tự tay, giữ ở nàng mảnh khảnh eo, đem nàng hướng trong lòng ngực của mình mang. Khương Tửu kiếm một chút, vẫn là ngã ngồi tại hắn chân bên trên, nam nhân khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng dụ dỗ nói. Ta cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật, ngươi muốn không nên nhìn xem. Khương Tửu ở hắn chân bên trên an tĩnh trong chốc lát. Sau đó ngẩng đầu, hướng hắn châm chọc cười lạnh một tiếng. Ôn Tây Lễ xem nàng sắc mặt đã biết rõ, Khương Tửu không ăn hắn cái này một bộ. Quả nhiên, đối phương hất tay của hắn ra, còn dùng giày cao gót đạp hắn một cước theo trong lòng ngực của hắn đứng lên, sửa sang áo sơ mi của mình, sau đó nâng lên cái kia dương xinh đẹp khuôn mặt hướng về phía hắn hung hăng mỉa mai nở nụ cười một chút. Thấy việc nghĩa hăng hái làm a hát Ôn tiên sinh, có phải hay không còn muốn ta cho ngươi ban phát 10 tốt thị dân hoành phi cho ngươi phiếu đứng lên. Ngươi nếu như đáp ứng ta, không có làm đến, vậy đừng tìm cái gì lấy cớ, đừng nói Khương Thải Vi cách điện thoại tuyến, nàng cho dù thật sự chết ngươi trước mặt ngươi nên tới đây, vẫn phải là tới đây cho ta. Làm không được vậy đừng ứng với ta, ngươi căn bản cũng không biết rõ. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, hàm răng hung hăng cắn môi dưới, thẳng đến đem môi thịt cắn phải trắng bệch nuốt vào dưới nửa câu nói kia. Ngươi căn bản cũng không biết rõ ta đến cùng nhiều chờ mong cái kia buổi tối. Đầy ngập vui mừng, nói ra thật sự quá giá rẻ, nàng không muốn đem chính mình uy hiếp cùng ủy khuất bại lộ ở hắn mặt người trước, làm cho nàng thoạt nhìn rất đáng thương tựa như. Đem tất cả úc khí một hơi nuốt trọn trở về, Khương Tử oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, mang theo bao, quay đầu rời đi. Góc truyện audio.com, Ôn Tây Lễ nhìn xem bóng lưng của nàng, thẳng đến Khương Tử thân ảnh biến mất tại trước mắt mới nhắm mắt lại, hộc ra một hơi. Điện thoại ong ong chấn động lên, hắn tiếp đứng lên, cho ăn. Một tiếng, Sở Nhiên thanh âm dương dương đắc ý vang lên, thế nào chị dâu tha thứ ngươi rồi ư, tức khí mà chảy. Ôn Tây Lễ lật ra một cái liếc mắt tức giận hồi đáp. 4. Cách chương.